Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, Tiểu Thần Thông Tăng Lên. Mạc Hà biết mình bế quan cái này 4 năm bên trong. Nhân tộc phát sinh việc lớn, nói tóm lại, mặc dù xảy ra không ít sự việc, nhưng là những chuyện này vẫn không có ảnh hưởng đến các tộc bây giờ vi diệu thăng bằng. Liên liên càng ngày càng nghiêm trọng đạo thần tranh, ở nơi này 4 năm thời gian bên trong, cũng không có tiến một bước mở rộng, ngược lại thì nhiệt độ hơi có chút tan đi. Phương diện này chủ yếu là bởi vì thần xá nguyên nhân. Để cho nó hắn các tộc thần linh, dường như lại thấy được một loại thành thần biện pháp. Tuy nhiên đối với thần thiên bia như cũ mơ ước, nhưng đã thoáng đem một vài tinh lực bỏ vào nghiên cứu thần xá phía trên. Theo tiên đình giao dịch vật liệu chỗ đi ra, Mạc Hà cũng không có trực tiếp về mình chỗ tu luyện, mà là lẫn đi những thứ khác trên hí đằng tinh các tiên nhân thường xuyên tụ tập địa phương. Ở những chỗ này gặp được một ít quen thuộc tiên nhân. Giống vậy vậy gặp được mấy cái khuôn mặt mới. Những thứ này khuôn mặt mới, dĩ nhiên chính là Mạc Hà bế quan cái này 4 năm bây giờ. Nhân tộc mới lên nguyên thần chân tiên. Theo những người này trong miệng, Mạc Hà biết được, vô hình cương phong tầng ở hắn bế quan năm thứ 2. Đã lần nữa bình phục lại, mà đây chút mới lên tiên nhân, đều là ở nơi này 2 năm thời gian bên trong, mới vừa đến hí đằng tinh, có ý nghĩa phải. Những người này bên trong, lại có 2 vị ở cả vùng đất thời điểm liền nghe nói qua Mạc Hà tên chữ. Mà trong đó có một vị còn biết Thanh Mai Quan. Mạc Hà và đối phương nói chuyện với nhau mấy câu, biết hắn rời đi đoạn này thời gian, Thanh Mai Quan hết thảy đều tốt. Môn hạ đệ tử, trừ Dư Nhạc gia, bái tại Tiêu Lương môn hạ 3 người, cũng đã bắt đầu ở bên ngoài du lịch. Còn như Vô Ưu các người, chính là một mực lưu lại ở trên Vọng Nguyệt Sơn. Tựa hồ ở Mạc Hà rời đi sau đó, cũng chưa có tùy ý đi ra ngoài đi đi lại lại. Biết mấy tờ khuôn mặt mới, lại biết được liền Thanh Mai Quan mọi người hết thảy đều tốt. Mạc Hà tâm tình không tệ, chuẩn bị trở về hắn tu luyện đỉnh núi. Tiếp tục vùi đầu vào tu luyện bên trong. Hiện tại hắn tu vi mới vừa đột phá, trong thời gian ngắn, tu vi không thể nào lại còn quá lớn tăng lên. Bất quá đối với người tu luyện mà nói, tu luyện 2 chữ, chỉ không hề chỉ là tĩnh tọa tăng lên tu vi, còn có tất cả loại thủ đoạn thần thông, Mạc Hà cũng cần tăng lên. Mạc Hà lần này tu vi tăng lên sau đó, hắn tiểu thần thông vậy chân chính đạt tới thần thông tầng thứ. Bất quá hiện tại Mạc Hà còn chưa có thử qua, mình tiểu thần thông tấn thăng là thần thông sau đó, kết quả đạt tới như thế nào uy lực. Trở lại mình tu luyện đỉnh núi, Mạc Hà đứng ở 3 phòng nhà phía trước, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đồng thời thi triển ra mình tiểu thần thông, một hồi tia sáng chói mắt theo Mạc Hà trên mình lan truyền mở, bao phủ chu vi 1000 mét bên trong tất cả địa phương. Ở ánh sáng thu liễm sau đó, một phiến có chút quen thuộc mà vừa xa lạ cảnh tượng xuất hiện ở Mạc Hà chung quanh. Mạc Hà nhìn mình chung quanh cảnh tượng, thủy quang liễm diễm, hoa đoàn cẩm thốc, hồ quang cùng cỏ cây xen lẫn nhau nổi bật, chung quanh có thải điệp phân bay, hoàn toàn là một phiến phong cảnh xinh đẹp. Cùng trước kia có chút bất đồng chính là, hiện tại cái này phiến phong cảnh, không chỉ nhìn như chân thực, hơn nữa chân chân chính chính có mấy phần chân thật bản chất. Mạc Hà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút bên cạnh một đóa hoa, bắt tay xúc cảm, và chân thật đóa hoa độc nhất vô nhị. Bởi vì Mạc Hà vuốt ve, cái này đóa kiều diễm đóa hoa, còn nhẹ nhàng rung rung một chút, nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy. Mạc Hà chân mày nhẹ nhàng khều một cái, trong cơ thể pháp lực lần nữa vận chuyển, chung quanh hắn cái này phiến xinh đẹp quang cảnh, phạm vi ở trong nháy mắt mở rộng, nhanh chóng phúc đắp lên cả ngọn núi đỉnh. Hơn nữa ánh sáng vẫn còn ở hướng ngoại giới khuếch trương. Mạc Hà nguyên bản ở núi trước bố trí cấm pháp, hoàn toàn không có ngăn cản cái này phiến quang ảnh lan truyền. Ngược lại thì bởi vì quang ảnh lan truyền, để cho Mạc Hà nguyên bản bố trí cấm pháp ngay tức thì vỡ nát. Hướng ra phía ngoài khuếch tán ra quang ảnh, nhanh chóng lan tràn tới chu vi bách lý, lúc này mới ngừng lại. Lan truyền đến vị trí này, cũng không phải là nói đã lan tràn tới cực hạn, mà là Mạc Hà không cần lại mở rộng tiểu thần thông phạm vi. Cái này bách lý phạm vi, đã đủ để cho Mạc Hà biết, làm hắn toàn lực ứng phó thời điểm, thủy mộc thanh hoa bao phủ phạm vi, cứu có thể lan truyền đến trình độ nào. Nguyên bản khuếch tán quang ảnh, ở ngưng lan truyền sau đó, liền nhanh chóng ổn định lại, lần nữa hóa thành tất cả loại phồn hoa cỏ cây, chu vi trăm dặm rừng hoa bầy, một cổ thấm vào lòng người hoa thơm cũng theo đó lan truyền mờ. Mạc Hà hiện tại vị trí đứng, đã hóa thành một mảnh hồ bạc, trên mặt hồ một đóa đóa hoa sen nở rộ, trong nước lá sen tiếp trời, náo nhiệt vô hạn xinh đẹp, mà Mạc Hà nguyên bản nơi đứng đỉnh núi. Hiện tại nhưng đã biến mất không thấy, giống như cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua vậy. Mạc Hà bóng người chậm rãi hạ xuống trên mặt nước, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở mặt nước một khắc kia. Một đạo nhỏ xíu nước gợn, đi đôi với Mạc Hà mũi chân rơi đủ điểm, hướng chung quanh mặt nước lan truyền mờ, để cho giống như mặt kiếng vậy bóng loáng trên mặt nước. Tạo nên một tầng hơi rung động. Mạc Hà bây giờ có thể cảm giác được rõ rệt, mình nguyên bản nơi đứng đỉnh núi, ở mình tiểu thần thông bao phủ bên trong, tựa hồ bị ngoài ra một tầng không gian phúc đắp lên. Đỉnh núi vị trí thật ra thì không có phát sinh biến hóa. Chỉ là hiện tại, bởi vì Mạc Hà tiểu thần thông duyên cớ, ngọn núi này cũng không tồn tại tại tiểu thần thông phạm vi bên trong. Mạc Hà tâm niệm vừa động, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh lên, đột nhiên bây giờ liền xuất hiện một ngọn núi, chung quanh cảnh tượng vậy xảy ra nhỏ nhẹ điều chỉnh, hồ phạm vi và hình dáng cũng xảy ra một ít hơi thay đổi. Hoàn mỹ đem chỗ tòa này đột nhiên xuất hiện đỉnh núi, và chung quanh xinh đẹp hoàn cảnh hòa làm một thể, Mạc Hà thân hình chớp mắt, bỗng nhiên đã đến ngoài trăm dặm, tới hắn thần thông bao phủ bên bờ vùng. Hắn phía trước là thần thông chưa từng bao phủ vùng, và sau lưng hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng so sánh, trước mắt cái này phiến thần thông chưa từng bao phủ vùng, lộ vẻ được bộc phát vắng lặng. Mạc Hà bước lên trước bước ra, theo hắn bước chân bước ra thần thông chỗ ở phạm vi. Sau lưng hắn hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng, lập tức bắt đầu theo hắn bước chân về phía trước kéo dài. Mạc Hà liên tiếp về phía trước bước ra mấy chục bước. Dưới chân cỏ cây, vậy theo hắn nhịp bước, dọc theo người ra ngoài mấy chục mét, mắt nhìn phía trước, Mạc Hà biết mình không có lại đi về phía trước cần thiết. Là thân hình lần nữa tại chỗ biến mất, ngay tức thì lại tới thần thông bao phủ phạm vi một bên kia biên giới. Sau đó Mạc Hà bóng người mấy lần chớp động, xuất hiện ở thần thông bao phủ phạm vi các nơi, đều là ước chừng trong nháy mắt, bóng người liền dịch chuyển liền vị trí. Cuối cùng, Mạc Hà lại trở về hắn nguyên bản nơi đứng đỉnh núi chỗ. Nhìn phía trước một phiến xinh đẹp rừng hoa, tất cả loại tươi đẹp màu sắc xen lẫn nhau nổi bật. Mạc Hà trên mình một vòng xanh lơ ánh sáng màu xanh lan truyền ra, phất qua phương này tròn trăm dặm phạm vi, sau đó giải trừ thần thông của mình. Ở thần thông bị giải trừ ngay tức thì, Mạc Hà chung quanh cảnh tượng lại không có phát sinh biến hóa chút nào. Những cái kia phồn hoa cỏ cây, như cũ sinh trưởng tại chỗ, núi trước hồ, vậy vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có Mạc Hà dưới chân đỉnh núi, nhìn như cùng trước kia cảnh tượng so sánh, ít đi như vậy từng tia hài hòa. Quả nhiên, bằng vào mình đem tiểu thần thông tấn thăng là thần thông. Quy lực tăng lên cũng không phải là một lần là xong. Bất quá so với trước mà nói, tiểu thần thông uy lực đúng là mạnh rất nhiều. Mặc dù không có thần linh pháp vực có thể diễn hóa là tiểu thế giới tiềm lực, nhưng là đang trong chiến đấu, cùng ta trợ giúp nhưng là lớn hơn. Mạc Hà thấy được trước mắt vẫn tồn tại như cũ cảnh đẹp. Đối với mình tiểu thần thông uy lực tăng lên cảm thấy vô cùng hài lòng. Tốt tiểu thần thông, rất thích hợp ngươi. Đang lúc ấy thì một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào Mạc Hà trong tai. Mạc Hà nghe được đạo thanh âm này thời gian đầu tiên, liền lập tức phân biệt ra được người tới thân phận, cho nên cũng không có khẩn trương hoặc là bất ngờ. Lập tức xoay người, hướng về phía sau lưng người nói chuyện thi lễ một cái. Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là tiểu thần thông uy lực mới vừa tấn thăng đến thần thông tầng thứ. Tạm thời ngứa tay, khảo nghiệm một chút tiểu thần thông uy lực tăng lên sau biến hóa. Để cho tiền bối chê cười. Im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Mạc Hà người bên người. Đương nhiên là Tịch Ứng không thể nghi ngờ. Trên hí đằng tinh cũng chỉ có Tịch Ứng. Có thể không tiếng động xuất hiện ở bất kỳ địa phương. Người mặc áo bào tím Tịch Ứng. Giờ phút này trong tay cầm một đóa đóa hoa màu tím. Nhìn Mạc Hà lắc đầu khẽ cười nói, khiêm tốn là chuyện tốt, bất quá cũng không cần quá đáng khiêm tốn, ngươi cái này thần thông thật là không tệ, và bản thân ngươi đạo cực là phù hợp. Tiếng nói vừa dứt, Tịch Ứng trong tay vậy đóa màu tím hoa, bị hắn cầm trong tay nhẹ nhàng run một cái, vậy đóa màu tím hoa, lập tức hóa thành xanh lơ xanh hai đạo khí lưu tiêu tán. Mà theo đối phương động tác này, nguyên bản không có bất kỳ biến hóa nào bách lý phồn hoa cỏ cây. Còn có xinh đẹp kia hồ, tất cả đều ở trong một cái chớp mắt này bắt đầu làm tan rã. Hóa thành xanh lơ xanh hai màu khí lưu, tiêu tán ở trong hư không. Chớp mắt bây giờ, trước mắt cảnh sắc xinh đẹp liền tan thành mây khói. Bất quá ở cảnh đẹp tiêu tán sau đó. Nhìn như hoang vu trên đất, như cũ để lại mấy đóa không có tản đi hoa và cây cối. Còn có Mạc Hà trước mắt hồ, cũng không có hoàn toàn tản đi, chỉ là phạm vi rút nhỏ một lớn đoạn. Trong nước hoa sen, chỉ còn lại như vậy mấy đóa, nhìn như cũng không có mới vừa rồi đẹp như vậy. Thật tốt khai thác ngươi tiểu thần thông, có thể thử dùng ngươi tiểu thần thông. Xây dựng ngươi một chút quan tưởng đồ bên trong cảnh tượng, nói không chừng sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tịch nhìn vậy cũng chưa hoàn toàn tản đi hồ, còn có nước hồ bên trong còn dư lại mấy đóa hoa sen, trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang, sau đó mở miệng đối với Mạc Hà nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mạc Hà khẽ gật gật đầu trả lời, cái ý nghĩ này hắn sớm liền nghĩ đến. Thậm chí hắn trước kia còn thử qua, bất quá khi đó hắn tu vi nông cạn, đối với đạo lĩnh ngộ vậy rất cạn, cho nên cũng không có thu hoạch gì. Hôm nay hắn tu vi cao, tiểu thần thông uy lực vậy tăng lên, đích xác có thể lại thử một chút, đem tiểu thần thông cảnh tượng, xây dựng thành mình quan tưởng đồ cảnh tượng, xem có thể hay không đối với mình tu luyện có cái gì ích lợi. Đang chỉ điểm liền Mạc Hà một câu sau đó, Tịch Ứng nhìn Mạc Hà, tiếp tục mở miệng nói, người tu vi đã đột phá chân tiên trung kỳ, trong thời gian ngắn còn muốn nhanh hơn tốc tăng lên tu vi, thì không phải là như vậy dễ dàng, một vị dùng khổ tu tăng lên tu vi cũng không thể thực hiện. Người sau này đạo đồ muốn phải đi chót lọt, cần nhiều hơn một chút trải qua. Đồng thời để cho mình lắng đọng một đoạn thời gian. Mời tiền bối minh giám. Mạc Hà nghe được Tịch Ứng những lời này, trong lòng lập tức đoán được, đối phương tới hôm nay tìm mình, chỉ sợ không phải thấy mình thi triển tiểu thần thông, dỗi rãnh được nhàm chán, tới chỉ điểm mình mấy câu, mà là có chuyện muốn phân phó mình. Người bế quan tu luyện mấy năm này,